Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 497, đi tìm vợ cho cậu. Góc truyện audio.com. Tô Trạm không nói còn hơn. Vừa nói người đó bước đi nhanh hơn. Thỉnh thoảng còn xoa xoa trán. Dường như bị lời nói của Tô Trạm dọa sợ rồi. Đội trưởng Thẩm quen cô ấy. Giám đốc khách sạn hỏi Thẩm Bồi Xuyên. Bởi vì vừa nãy anh ta hỏi Tang Du. Rõ ràng là quen biết. Chỉ là thân phận này của Thẩm Bồi Xuyên sao lại quen được một cô sinh viên không có bối cảnh như vậy chứ? Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng. Anh biết giám đốc biết thân phận của mình. Cũng biết quan hệ giữa anh và Tông Cảnh Hạo. Chỉ là anh giúp Tang Du nói một câu. Giám đốc nhất định sẽ đối xử với cô ấy tốt một chút. Về sau phiền anh chăm sóc cô ấy một chút. Vừa mới ra xã hội. Còn nhiều chuyện không hiểu. Giám đốc cười. Được, đội trưởng Thẩm đã mở lời. Tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt. Thẩm Bồi Xuyên nói với giám đốc mấy câu. Rồi lại về vị trí. Cảm xúc của Tô Trạm hài hước nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Không dễ gì có một màn. Anh hùng cứu mỹ nhân. Mà lại không quan tâm đến mỹ nhân. Tô Trạm nhăn trán. Người đàn ông già này lúc nào mới có thể thông suốt. Lúc nào mới lấy được vợ. Một cô gái như hoa như ngọc thế kia mà anh ta lại không bảo vệ. Cứ thế quay về ăn sao. Đây rõ ràng là quyến rũ. Cơ hội tốt của người học. Một cô gái mới bước ra xã hội sẽ dễ bị cảm động. Chỉ cần Thẩm Bồi Xuyên thể hiện một chút. Nhưng người đàn ông ngu ngốc này lại cứ thế quay về. Tang Du nhìn bóng lưng Thẩm Bồi Xuyên rời đi. Nhẹ nhàng rủ mắt xuống. Không ngờ sẽ gặp anh ấy ở đây. Càng không ngờ rằng anh ấy lại giải vây cho cô một lần nữa. Giám đốc vỗ vỗ vai Tang Du. Làm cho tốt vào. Không ngờ nhìn cháu không có ra thế mà lại quen một người như anh ta. Biết anh ta là người như nào không? Tang Du thành thật gật gật đầu. Lần đầu tiên gặp anh ta đã đưa tiền của mẹ cho cô. Lúc đó anh ấy có giới thiệu qua. Cô biết anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cô rất ngưỡng mộ nghề này. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh. Lần trước có lẽ bản thân đã hiểu lầm anh ấy rồi. Giám đốc chỉ tay vào tòa cao ốc đối diện. Quan hệ của anh ta với tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Việt không bình thường. Đã gặp giám đốc tập đoàn Vạn Việt chưa? Tang Du nghĩ có lẽ đã gặp rồi hôm đó trong phòng có 3 người đàn ông. Ở đây có 2 người. Nhưng giám đốc lại hỏi cô có biết giám đốc Tông không? Cô nghĩ người đó không đến. Có lẽ đó chính là giám đốc tập đoàn Vạn Việt theo lời giám đốc nói rồi. Có lẽ đã gặp rồi. Tang Du thành thật trả lời. Giám đốc lại ngạc nhiên nhìn Tang Du. Trẻ, trông cũng xinh. Nghe nói 3 vị này đều độc thân. Có vẻ như đang ẩn ý rằng nếu thân với bọn họ thì sẽ được hưởng phúc. Trong 3 người này chọn ra một người. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn thân phận có thân phận. Muốn tiền có tiền. Người như vậy rất khó tìm. Không phải cô đã kết hôn sinh con rồi thì cũng sẽ nghĩ cách. Chỉ là bây giờ tuổi tác và diện mạo không cho phép cô nghĩ cách nữa. Tang Du không nghĩ nhiều. Những ẩn ý mà giám đốc nói cô chỉ coi đó là mấy lời vớ vẩn tùy miệng nói ra mà thôi. Quét đất cho sạch vào. Lần sau cẩn thận một chút. Giám đốc nhìn sang bàn của Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm. Sau đó dặn dò Tang Du. Tang Du khiêm tốn gật đầu. Tôi sẽ chăm chỉ. Lần sau sẽ không xảy ra tình trạng như vậy nữa. Cô cầm rẻ lau lau sạch vết nước và mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Tô Trạm nhìn cô gái đang quỳ xuống. Hỏi Thẩm Bồi Xuyên. Cậu nhìn mà không đau lòng mà. Thần kinh. Thẩm Bồi Xuyên không nhìn sang đó. Trong lòng cũng chẳng có suy nghĩ gì khác. Anh muốn tìm một người vợ. Nhưng không hề nghĩ đến Tang Du. Người ta nhỏ quá. Còn anh thì lớn hơn người ta. Cứ như vậy thì trong lòng không yên tâm. Cứ cảm thấy ở cùng với đứa trẻ như vậy là vô đạo đức. Đưa ra ngoài người ta sẽ nghĩ đó là con gái anh.

Không ở trong phòng giám đốc Tông. Phòng làm việc tổng giám đốc. Bạch Dận Ninh bước vào. Tông Cảnh Hạo không quan tâm anh. Cũng không nói chuyện với anh. Bạch Dận Ninh thở dài. Nuối tiếc nói. Tôi chỉ khó hiểu sao Ngôn Ngôn lại thích một người đàn ông keo kiệt như anh. Cách Trương.